Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 838, không giống hắn 4. A, thế nào? Tiểu thỏ nhìn xem hắn, một mặt mà nghi hoặc, người có thể hay không? Không muốn nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Cận Mặc trên gương mặt mang theo một tia nhàn nhạt đỏ ửng, hướng về tiểu thỏ thấp giọng hỏi. A, xin lỗi, không có ý tứ a. Tiểu thỏ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian thu hồi bản thân ánh mắt, cúi đầu xuống, nhìn xem mặt bàn. Cận Mặc nhìn nàng rốt cục không còn nhìn mình căm chằm, trong lòng rốt cục thở dài một hơi xuống tới. Lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Cận Mặc đem trước mặt mình cái kia hộp thức ăn nhanh ăn hết về sau, bưng bàn ăn, một bên đứng dậy một bên hướng về tiểu thỏ nói. Ta ăn xong, chúng ta đi thôi. À, tốt. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, nhìn xem đã đứng lên Cận Mặc, tranh thủ thời gian cũng đứng lên theo, đem trong bàn ăn còn lại đồ ăn ngược lại đến cửa phòng ăn thu về trong thùng về sau. Lại đem bàn ăn dọn xong, Cận Mặc lúc này mới mang theo tiểu thỏ ra căng tin cửa chính. Cái kia, liên quan tới diễn thuyết tranh tài sự tình, tiểu thỏ chần chờ một chút, mở miệng hướng về Cận Mặc nói. Diễn thuyết tranh tài sự tình ta đã nghĩ qua. Cận Mặc quay đầu, nhìn xem tiểu thỏ, ánh mắt thâm thúy nói. Ta bên này phụ trách nam sinh báo danh tình huống, người bên kia phụ trách nữ sinh báo danh. Cuối cùng tập hợp đến ta bên này đến, người thấy thế nào? Ân, có thể. Tiểu thỏ gật gật đầu. Như vậy mà nói, nàng chỉ cần phụ trách bọn họ lớp học 11 người nữ sinh liền tốt. Về phần cái khác cái kia hơn 40 cái nam sinh, liền giao cho Cận Mặc tốt rồi. Tốt, vậy chúng ta buổi tối hôm nay trở về ký túc xá thống kê một lần, đem nguyện ý báo danh danh sách nhân viên quyết định. Dù sao diễn thuyết tranh tài còn muốn chuẩn bị bản thảo, kéo dài thời gian quá dài không tốt. Cận Mặc gặp nàng gật đầu đồng ý, liền hướng lấy nàng thấp giọng nói. Ân, tiểu thỏ tiếp tục gật đầu. Vậy chúng ta liền trở về thống kê a. Cận Mặc nói xong câu đó về sau, liền quay người lại hướng về nam sinh ký túc xá phương hướng đi. Tiểu thỏ nhếch mép một cái. Cứ như vậy, liền mấy lời như vậy liền thương lượng xong. Vậy hắn sớm chút nói a, làm gì còn nhất định phải tự xem hắn ăn một bữa cơm a. Người đại khái phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể thống kê xong? Cận Mặc vừa đi một bên thuận miệng hướng về tiểu thỏ hỏi. A, ta, rất nhanh đi. Dù sao lớp chúng ta nữ sinh ít như vậy. Tiểu thỏ đưa tay gãi gãi đầu mình, suy nghĩ một chút hướng về Cận Mặc nói. Bất quá ta vừa rồi ăn cơm chiều trước đó hỏi một lần nhà trọ chúng ta người. Các nàng giống như đều không có muốn ghi danh ý nghĩa. Ân, loại hoạt động này, kỳ thật nguyện ý tham gia rất ít người. Cận Mặc xoay đầu lại, nhìn xem tiểu thỏ, chần chờ một chút, vẫn là tiếp tục nói. Cho nên, người đại khái muốn làm tốt chính mình đi lên tranh tài chuẩn bị tâm lý. Không phải đâu, tiểu thỏ nghe hắn câu nói này, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên. Ta căn bản không biết diễn thuyết a. Ân, có lẽ tình huống không như vậy hỏng bét cũng nói không chừng đấy chứ. Cận Mặc yên lặng nhìn nàng một hồi, khóe môi đột nhiên câu lên một vòng nhàn nhạt nụ cười hướng về nàng nói. Tiểu thỏ nhìn xem hắn nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy trong nháy mắt giống như vạn trượng hoa nở cảm giác. Tựa hồ từ khi biết Cận Mặc đến bây giờ, nàng liền không có gặp hắn cười qua a. Nhưng mà bình thường cho tới bây giờ không cười một người, đột nhiên cười như vậy đứng lên thời điểm, vậy mà để cho người ta có một loại kinh diễm cảm giác. Thế nào? Nhìn xem tiểu thỏ kinh ngạc nhìn hắn, Cận Mặc thu hồi khóe môi nụ cười thấp giọng hỏi. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,